Thôn Thần Chí Tôn, chương 17:17, Tiểu Na Di Bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số đệ tử thử vận may sử dụng võ kỹ truyền thừa thạch thật là quá nhiều. Đến mức về sau trong tông môn phải nhất trị thiết lập quy định để hạn chế việc này lại. Phàm là sử dụng võ kỹ truyền thừa người thạch, nếu là không có thu hoạch được võ kỹ truyền thừa, thân phận ngọc bài liền bị mất hiệu lực 1 năm. Trong vòng 1 năm, đều không thể tiến vào võ kỹ các. Đây là trừng phạt, cứ như vậy, cơ hồ khiến có rất ít người muốn thử vận may của mình với võ kỹ truyền thừa thạch. Hiển nhiên, Chu Nham cũng là cho rằng Tần Trầm không dám. Dù sao, đây chính là trưởng lão ngọc bài. Mở to cẩu nhãn của ngươi mà nhìn cho tốt. Tần Trầm cười nhạt một tiếng. Có thể hay không thông qua võ kỹ truyền thừa thạch thu hoạch được võ kỹ truyền thừa. Trọng yếu nhất chính là phương diện tạo nghệ võ kỹ của vũ giả. Mà đối với phương diện này, Tần Trầm có lòng tin thật lớn. Nhìn cho tốt, ha ha, thời điểm ngươi khóc ta sẽ nhìn thật tốt. Nhìn biểu lộ Tần Trầm lạnh nhạt như thế, Chu Nham nhất thời cười lạnh một tiếng. Tần Trầm đi đến bên cạnh võ kỹ truyền thừa thạch, sau đó đem thánh tuyết phù ngọc bài để vào vết lõm bên trên. Người kia là ai a, cũng dám dùng trưởng lão ngọc bài lấy ra đánh bạc. Nhìn thấy lệnh bài này, vô số đệ tử chấn kinh. Trưởng lão ngọc bài, đây cũng không phải là chuyện đùa đâu. Ngay cả thủ các trưởng lão cũng nhịn không được nhìn qua. Dưới ánh mắt của toàn trường, Tần Trầm khuôn mặt lạnh nhạt đưa tay đặt lên bên trên võ kỹ truyền thừa thạch. Nhắm mắt lại cảm nhận, toàn trường nín thở chờ đợi. Nửa ngày trôi qua truyền thừa thạch vẫn im lìm một mảnh. Ha ha ha ha, Chu Nham phát ra một trận cuồng tiếu. Người chung quanh cũng lắc đầu. Tiểu tử, người chết chắc, Chu Nham cười trên nỗi đau của người khác. Tần Trầm mặt không biểu tình, sau đó trực tiếp vận chuyển thôn thần ngộ đạo quyết. Ông, thôn thần ngộ đạo quyết vận chuyển. Cái võ kỹ truyền thừa thạch này vậy mà đột nhiên rung động một cái. Cùng lúc đó, Tần Trầm cũng cảm giác một lượng tin tức truyền vào đầu của chính mình. Loại cảm giác này, rất giống thời điểm thu hoạch được công pháp truyền thừa. Chu Nham nhìn lấy dị động, nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Thủ các trưởng lão trực tiếp đi tới. Một mặt kinh ngạc, người bên ngoài càng là ánh mắt đờ đẫn. Thật đúng là có thể làm được. Cũng không lâu lắm, trên võ kỹ trên thạch truyền thừa xuất hiện một hàng chữ. Trung phẩm võ kỹ, Tiểu Na Di Bộ, tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới. Có thể trong khoảng cách ngắn dịch chuyển tức thì. Tần Trầm mở to mắt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Cái Tiểu Na Di Bộ này chính là điều hắn cần nhất hiện nay. Công kích võ kỹ, Tần Trầm đã có hư huyễn quyền. Nay lại có Tiểu Na Di Bộ làm võ kỹ thân pháp. Phối hợp hư huyễn quyền sử dụng, không thể tốt hơn, mà lại, tu luyện đến đỉnh phong cảnh giới. Có thể trong khoảng cách ngắn mắt dịch chuyển, đây chính là nghịch thiên. Nhưng cũng chính vì vậy, cho nên môn Tiểu Na Di Bộ này tu luyện độ khó khăn phi thường cao. Bất quá, Tần Trầm không sợ, trung phẩm võ kỹ, cái này sao có thể... Chu Nham triệt để ngốc, đây chính là võ kỹ các tầng thứ nhất, có thể thu hoạch được trung phẩm võ kỹ. Từ xưa đến nay là chuyện chưa có tiền lệ xảy ra. Thủ các trưởng lão nhìn thật sâu Tần Trầm, hắn biết rõ, có thể tại võ kỹ các tầng thứ nhất thu hoạch được trung phẩm võ kỹ truyền thừa. Cái này tuyệt đối cần thiên phú lĩnh ngộ võ đạo lớn cỡ nào. CMN, cái võ kỹ truyền thừa thạch này có phải hay không hỏng rồi? Làm sao có thể xuất hiện trung phẩm võ kỹ? Người bên ngoài không hiểu, tự nhiên là suy đoán mông lung, không có ý tứ, để ngươi phải thất vọng rồi. Tần Trầm mặt mỉm cười, nhìn lấy Chu Nham mặt lúc xanh lúc đỏ, hiển nhiên là ức chế mà không có chỗ xả. Bất quá, nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không tốt quyệt nợ, đành phải từ trong túi tiền xuất ra 2 cái nguyên thạch. Tần Trầm cười tủm tỉm tiếp nhận, trong lòng cao hứng đến nở hoa. Cái này hoàn toàn là tự dâng nguyên thạch đến tận cửa. Võ kỹ cũng nhận được, nguyên thạch cũng có. A đời thật đẹp, đạt được võ kỹ truyền thừa. Tần Trầm tâm thần hao phí, là chuẩn bị đi trở về nghỉ ngơi một chút. theo thu hoạch được công pháp truyền thừa khác biệt. Võ kỹ truyền thừa cung cấp lượng lớn tin tức. Đối với tinh thần vũ giả tự nhiên là tiêu hao khá lớn. Ngươi chờ một chút, nhìn thấy Tần Trầm muốn đi. Chu Nham vội vàng ngăn lại. Cách Trương.